sắc mặt năm tên võ giả dung thần cảnh thay đổi. Đều là dung thần cảnh, thực lực thôi phán quan đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Chấm, hiện tại bọn họ cũng biết vì cái gì địa phủ chỉ có vài chục người nhưng có thể xếp trước Phật môn tam tự. Loại thực lực này rất thực tế, tuyệt đối có thể tiến vào hàng ngũ top 30 địa bàng. Có thể so với bài danh dương thần cảnh, 5 người liên thủ mới miễn cưỡng ngăn cản một kích của thôi phán quan. Đặc biệt là 3 người thôi ra, trong nội tâm càng kinh hãi không thôi. Kỳ thật huyết mạch thôi ra rất mạnh. Độ rộng kinh mạch vượt qua võ giả cùng giai, lúc đối địch còn mạnh tới kinh người. Ngày xưa thôi ra bọn họ có thể đứng trong hàng lục đại thế gia là dựa vào huyết mạch của bọn họ. Loại huyết mạch có khuyết điểm duy nhất chính là dựa vào thực lực treo chống. Nếu không chất lượng chân khí của ngươi bình thường, cho dù bộc phát lực lượng cường đại nhưng chỉ cần bộc phát vài lần là kiệt sức. Huyết mạch thôi ra cũng phế. Những năm gần đây huyết mạch thôi ra trợ giúp thôi ra rất thấp. Bây giờ thôi phán quan bộc phát lực lượng cường đại chính là sức chiến đấu của vị tiền bối thôi ra cuối cùng ghi chép trong điển tịch thôi ra. Tâm tình của người thôi ra rất phức tạp. Cách chương.